Thần nông tiểu y tiên, chương 1434, đáng thương anh muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca, làm sao bây giờ chúng ta đi nơi nào? Bởi vì Hắc Tử quá mức sốt ruột, hắn đã mất đi sở hữu chủ ý. Nhìn anh Tử đáng sợ bộ dáng, hắn đau lòng không thôi. Lương Phi nhìn xem phía sau, lại nhìn xem phía trước, hắn đột nhiên linh cơ vừa động. Tiếp tục lái xe, tìm cái an tĩnh địa phương. Ta nhớ rõ phía trước có một chỗ nguồn nước, chúng ta siêu này đường nhỏ đi, như vậy bọn họ sẽ không tìm được chúng ta. Mau! Lương Phi lại lần nữa phát động mệnh lệnh, Hắc Tử nghe được Lương Phi phân phó, phát động xe, thẳng đến phía trước. Ước chừng khai 3 phút về sau, bọn họ tìm được một cái có nguồn nước sông nhỏ biên. Lương Phi ở tới thời điểm không có mang hòm thuốc, nhưng cũng may nơi này có rất nhiều thảo dược, lại ở bờ sông, rửa sạch lên tương đối phương tiện. Lương Phi đầu tiên là lấy ra tiên hồ thủy, vì anh muội một ít đại miệng vết thương tiêu độc cầm máu. Hắc Tử đem này hết thảy xem ở trong mắt, tuy rằng hắn biết Lương Phi là cái đại phu, nhưng hắn rốt cuộc cái gì đều không có mang, mà anh muội phần lớn đều là bị thương ngoài da, hắn lo lắng Lương Phi làm không thắng. Phi ca, ngươi này thủy có thể tiêu độc sao? Ngươi xem anh muội vẫn luôn ở đổ máu. Hắc Tử gấp đến độ không thành bộ dáng, hắn chưa từng có như vậy quá. Trước kia hắn đối nữ nhân chính là mặc kệ không hỏi, chỉ là có chút tịch mịch thời điểm, sẽ tìm hai cái muội tử tới bồi bổ chính mình. Hắn chưa từng có đối bất luận cái gì một nữ nhân động quá tình, càng không có giống như bây giờ quan tâm quá một nữ nhân. Nhưng anh muội xuất hiện, điên đảo hắn sở hữu, hiện giờ hắn nhìn anh muội bị thương, nhìn nàng té xỉu, không biết vì sao, Hắc Tử tâm loạn thành một đoàn, đau lòng đến không được. Hắc Tử nói âm vừa ra, hắn quan sát đến Lương Phi, chỉ thấy mới vừa rồi vẫn luôn đổ máu cánh tay, lúc này đã ngừng huyết. Hắc Tử một cái đầu hai cái đại, mới vừa rồi hắn còn ở lo lắng này thủy có thể hay không trợ giúp anh Tử, không thể tưởng được này thủy thật đúng là thần. Ngay sau đó, Lương Phi bắt đầu tìm bố vì anh Tử băng bó miệng vết thương. Hắc Tử không nói hai lời, cởi màu trắng săn sóc, cầm quần áo xe rách thành một cái. Như vậy có thể trợ giúp anh Tử băng bó miệng vết thương. Lương Phi còn mệnh hai gã tiểu đệ đi tìm thảo dược. Vài phút qua đi, bọn họ ấn Lương Phi yêu cầu, tìm tới cứu mạng thảo dược. Lương Phi đem thảo dược cầm trong tay, lại đem này một chút nhai toái, đem chúng nó đắp ở anh muội trên mặt. Làm như vậy hoàn toàn có thể bảo hộ miệng vết thương, có thể cho bị thương làn da tổ chức nhanh chóng chữa trị. Làm như vậy có thể không lưu vết sẹo. Giống anh muội như vậy xinh đẹp nữ hài tử, nếu mất dung mạo, kia chẳng phải là đối nàng thực không công bằng. Hết thảy sau khi kết thúc, Lương Phi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phi ca, vì sao anh muội còn không tỉnh? Hắc Tử gấp đến độ không thành bộ dáng, lập tức dò hỏi Lương Phi. Nàng một cái tiểu cô nương, bị thương quá nặng, một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại, vẫn là làm nàng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, tỉnh lại sau. Nàng nhìn đến chính mình lúc này bộ dáng, lại sẽ thương tâm một thời gian. Lương Phi bất đắc dĩ mở miệng, tiểu cô nương như vậy ngoan ngoãn, vì sao còn phải bị lão hán như vậy đánh? Kỳ thật sự tình rất đơn giản, còn không phải là để lại một chiếc điện thoại, bằng hữu gọi điện thoại liên hệ một chút, này có cái gì không thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nữa nói, anh muội đã thành niên, kết giao bằng hữu hết sức bình thường sự tình. Vì sao ở lão hán trong mắt liền thành chuyện xấu? Nếu hắn không nghĩ làm anh muội liên hệ Hắc Tử, hoàn toàn có thể ngăn cản bọn họ lui tới. Thật sự không cần thiết đánh người, muốn quản giáo hài tử cũng không cần phải đánh gần chết mới thôi. Làm như vậy thật là quá mức. Hắc Tử tiểu tâm đem anh muội ôm vào bên trong xe, làm này ở bên trong xe hảo sinh nghỉ ngơi. Hắn chủ yên đi vào Lương Phi bên người, ủ rũ cục đuôi nói: Phi ca, ngươi nói cái này kêu chuyện gì? Ta Hắc Tử lại không thế nào đau lòng nữ nhân, nhưng cũng không có giống lão gia hỏa kia như vậy đánh nữ nhân, ta cũng thật là phục, đây chính là hắn nữ nhi, hắn cũng thật bỏ được, một bên đánh, còn một bên mắng anh muội là tao hóa, ngươi nói lời này là đương cha có thể nói sao? Hắc Tử vừa nói, một bên tức giận trừ yên, Lương Phi căn cứ Hắc Tử miêu tả, có thể hoàn toàn tưởng tượng đến. Lúc ấy lão hán đánh anh muội tình cảnh. Đúng rồi Hắc Tử, ngươi có hay không nhìn thấy anh muội mụ mụ? Ta vừa rồi ăn cơm thời điểm giống như nghe kia lão hán cũng đang mắng anh Tử mụ mụ. Không có nhìn đến, vừa rồi ta đi thời điểm, lão hán đang dùng côn sắt đánh nàng đâu. Phụ cận hàng xóm đều ở, nhưng đại gia như là đang xem chê cười, không có một người tiến lên hỗ trợ. Này anh muội cũng thật đủ đáng thương. Hắc Tử bất đắc dĩ thở dài, nói thật, hắn thực sự đau lòng anh muội, lại bất lực. Phi ca, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Thất gia giao đãi cho chúng ta nhiệm vụ làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này trốn tránh đi. Hắc Tử bất đắc dĩ mở miệng, một bên là anh muội, một bên lại là thất gia giao đãi xuống dưới nhiệm vụ. Ở tới thời điểm, thất gia chính là lần nữa dặn dò, tất nhiên muốn đem việc này xử lý tốt. Hắc Tử vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, nhưng chưa từng tưởng, kế hoạch không bằng biến hóa khối, hiện giờ sự tình lại diễn biến thành cái dạng này. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy hướng chung quanh, cũng may lão hán bọn họ không có đuổi theo, còn nhưng ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều một lát. Chúng ta ở Đông Thành đã bại lộ, nói vậy liền tính hiện tại trở về, cũng không hảo lại đi hỏi thăm, chúng ta hôm nay đi về trước, hôm nào lại đến. Lương Phi cuối cùng hạ quyết tâm, lựa chọn rời đi. Mấy người lên xe sau, Hắc Tử lại do dự, anh muội đến bây giờ còn không có tỉnh lại, tổng không thể đem nàng ném ở chỗ này. Hắc Tử là thất gia bảo tiêu, hắn là vẫn luôn ở tại thất gia gia, nhưng anh muội làm sao bây giờ? Xe M, T A I T, R U Yên, Thích, H C, O D, Ne T thất gia như thế háo sắc, anh muội lại lớn lên như vậy xinh đẹp, nếu đem nàng mang về, Hắc Tử cũng không yên tâm. Phi ca, nàng làm sao bây giờ? Hắc Tử lâm vào phát trầm tư bên trong, tuy rằng hắn thực thích anh muội, nhưng anh muội đi lưu, hắn lại không có chính mình quyết định. Lương Phi nhìn xem Hắc Tử, nhìn nhìn lại anh muội, nếu anh muội lưu lại nơi này, nói vậy sẽ đem nàng hại. Hắc Tử, chúng ta đem nàng mang đi đi, anh muội cùng ngươi thục lạc, ngươi liền nhiều giúp giúp nàng. Lương Phi do dự một lát sau, rốt cuộc quyết định chủ ý, hắn trong lời nói ý tứ đã thực rõ ràng, muốn cho Hắc Tử tự mình tới chiếu cố anh muội. Chính là Phi ca, ngươi khả năng có điều không biết. Ta liền cái chủ địa phương đều không có, ta muốn như thế nào chiếu cố anh muội này. Hắc Tử một bộ khó xử biểu tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi sau khi nghe được, nháy mắt cười, hắn từ trong túi lấy ra chìa khóa, sau đó giao cho Hắc Tử. Ta ở tỉnh thành có căn hộ, hiện tại trên cơ bản thành công nhân ký túc xá, bất quá lầu 3 còn có 2 cái phòng trống, ngươi liền cùng anh muội một người một gian, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi cũng không thể khi dễ nàng, ta xem anh muội là cái hảo nữ hài, ngươi cũng không thể làm ra cầm thú việc, bằng không ta một hồi sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Lương Phi đem chìa khóa đặt ở Hắc Tử trong tay, lần nữa dặn dò hắn. Hắc Tử liên tục gật đầu, tin tưởng kiên định nói. Phi ca ngươi yên tâm, ta mới sẽ không sằng bậy, anh muội tỉnh lại sau, ta sẽ tôn trọng nàng ý kiến, nếu nàng tưởng trở về, ta lại đem nàng đưa về tới. Hắc Tử tuy rằng lớn lên xấu xa, nhưng hắn lại là cái đỉnh thiên lập địa hãn tử, làm khởi sự tới cũng thập phần ổn thỏa. Cách chương.